Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 174, Lục Gia Phố, 10, ăn cơm chiều, tiểu lão đầu bưng đồ ăn ra tới. Đi ngang qua Cố Hề Lịch bên cạnh thời điểm hừ một tiếng. Cơ hồ là đem sắt tráng men chén ném đến trên bàn. Cho nên đồ ăn canh toàn bộ xài ra tới. Vây quanh ở cái bàn bên cạnh các du khách hoặc nhiều hoặc ít đều bị bắn đến một chút nước canh. Ngay cả ly cái bàn khá xa Cố Hề Lịch, trên đùi đều không khỏi bị bắn đến vài giọt. Tiểu lão đầu trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Các ngươi sao lại thế này? Nhìn xem, canh đều giải ra tới. Lãng phí lương thực sẽ tao báo ứng. Lại có lần sau, ta cho các ngươi đem xài ra tới đều liếm sạch sẽ, cái bàn rất cao. Xe lăn liền tương đối lùn, cho nên Cố Hề Lịch là không tới gần cái bàn. Một cái tàn khuyết người cực lực biểu hiện ra tự thân khuyết tật không thèm để ý. Trên thực tế nàng lòng tự trọng là rất mạnh, thậm chí liền bay lên thời điểm đều không muốn làm người nhìn đến nàng bởi vì vô lực mà xuống rũ. Hai chân, sẽ chú ý tới điểm này chỉ có Văn Ngọc Thụ, hắn thực chiếu cố nàng lòng tự trọng. Rất nhiều hành vi đều xưng được với là ôn nhu lại cẩn thận. Tỉ như lúc này, Văn Ngọc Thụ lập tức cho nàng khăn giấy. Nhưng đồ ăn canh đã bắn đến quần thượng. Dùng khăn giấy là sát không sạch sẽ. Cố Hề Lịch lạnh mặt, vẫn là dùng khăn giấy nhẹ nhàng chà lau quần. Khuỷu tay tựa hồ là lơ đãng đụng phải cái bàn. Cái bàn như là bọt biển làm giống nhau. Khinh phiêu phiêu, bị Cố Hề Lịch như vậy va chạm liền phiên. Chén đũa toàn bộ bay về phía tiểu lão đầu, trong chén mặt đồ ăn phía sau tiếp trước hướng hắn trong miệng toàn. Tắc đến hắn liền miệng đều không khép được, giống nhau phồng lên quai hammer siêu đồ ăn canh vừa mới tạt ra một nửa. Dư lại tiếp theo nửa toàn bộ xối ở tiểu lão đầu trên đầu. Sắt tráng men chén nhi cũng đảo khấu ở hắn trên đầu. Nước canh hỗn hợp trên mặt hắn đen thùi lùi dơ đồ vật đi xuống tích. Xác thật có điểm ghê tởm, cũng xác thật sẽ làm người không có muốn ăn, nhưng Cố Hề Lịch cảm thấy thực vui vẻ nha. Cố Hề Lịch, là chuyện như thế nào a? Lãng phí lương thực là sẽ gặp báo ứng, chạy nhanh đem trên người của ngươi đều liếm sạch sẽ tiểu lão đầu. Ngoặc kép, hắn yết hầu đều phải bị tễ phá, nói không nên lời lời nói, bị chọc tức cả người phát run, âm trầm trầm nhìn chằm chằm Cố Hề Lịch. Nhưng cuối cùng thế nhưng không nói một lời đi rồi. Cố Hề Lịch, cái này lĩnh vực rốt cuộc làm sao vậy? Một đám đều là quang sét đánh không mưa. Chật chật chật, nạo loại sao? Thanh âm có điểm lãnh đạm lại mang theo một tia trào phúng. Tiểu lão đầu nghe được lời này, lảo đảo một chút, bước chân càng nhanh, Văn Ngọc Thụ lấy ra một phen năng lượng bổng, đưa cho mọi người, đồ ăn đều sái. Này đốn đại gia liền tạm chấp nhận một chút, ăn năng lượng bổng đi, có thể ăn lượng bổng nói. Đại gia cũng không có gì hứng thú ăn tiểu lão đầu làm cơ mơ siêu chính hắn đều dơ hề hề. Đồ ăn không có khả năng sạch sẽ đến nào đi, kia không phải không ăn không được sao. Tiểu lão đầu buộc bọn họ ăn a. Cố Hề Lịch thao túng xe lăn đi ra ngoài, Tằng Giai Lị nhìn nhìn bên ngoài sắc trời. Cái này điểm, người đi đâu nha, Cố Hề Lịch, tìm người, Triệu Bốn bảo người này thật sự thực chán ghét, tin tưởng trong đội ngũ không có một cái thích hắn, nhưng sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, liền tính hắn thật sự đã chết, Cố Hề Lịch cũng muốn biết hắn tử vong nguyên nhân, nàng rời đi thời điểm, người gác cổng bên trong vang lên cưa đầu gỗ thanh âm, không biết tiểu lão đầu ở bên trong làm cái gì. Hiện làm khung ảnh, Văn Ngọc Thụ không có cùng nàng cùng ra tới, nhưng thực mau lại đuổi theo nàng. Nguyên lai hắn là hỏi thăm tin tức đi, cuối cùng một cái nhìn thấy Triệu Bốn bảo người là Tằng Giai Lị. Hắn trên Tằng Giai Lị suốt một cái buổi chiều, bốn điểm nhiều chung thời điểm, Tằng Giai Lị mới nghĩ cách ném rớt hắn, có thể làm Tằng Giai Lị nhắc tới tới liền cảm thấy táo bạo. Có thể thấy được Triệu Bốn bảo người này có bao nhiêu phiền. Người này hành vi thật là một lời khó nói hết, buổi chiều bọn họ là ở trái cây quán trước tách ra. Bán trái cây một đôi vợ chồng đã chuẩn bị muốn thu quán. Cố Hề Lịch là xem ảnh chụp nhất lâu người. Trên ảnh chụp kia gần 100 cá nhân mặt đều ghi tạc trong lòng. Vừa thấy hai vợ chồng, nàng liền nhận ra tới. Đôi vợ chồng này xuất hiện ở ảnh chụp góc trái phía trên. Nếu kia bức ảnh như Cố Hề Lịch suy đoán như vậy, chính là một phần tử vong danh sách, kia vợ chồng hai người tử vong là có thể dự kiến. Nhưng thê tử bụng nhỏ hơi hơi phồng lên, hiển nhiên đã mang thai. Kỳ quái chính là nữ nhân trạng thái không được tốt, là mang thai quá vất vả làm cho sao. Theo chân bọn họ hay hỏi thăm Triệu Bốn Bảo rất khó. Nhưng hỏi thăm Tằng Giai Lị liền rất đơn giản, rốt cuộc Lục Gia Phố không có như vậy xinh đẹp nữ nhân. Cùng nữ minh tinh dường như, không quan tâm nam nữ đều rất khó bỏ qua nàng, chỉ cần gặp qua một mặt liền sẽ không nhớ được. Trượng phu, các ngươi hỏi lôi kéo nàng trung niên nam nhân, đại mỹ nữ sau khi rời khỏi, hắn hùng hùng hổ hổ một hồi, sau đó chiều bên kia đi rồi, cảm ơn Lạp Văn Ngọc Thụ. Các ngươi này phiên thạch lựu bán thế nào? Thê tử vốn dĩ có điểm không cao hứng. Một nữ nhân tóm lại không vui nghe được chính mình lão công kêu một cái khác nữ nhân làm đại mỹ nữ. Nhưng sinh ý tới cửa, nàng liền rất cao hứng. Cấp Văn Ngọc Thụ tán thưởng 2 cân phiên thạch lựu. Nàng còn nói, người nọ hảo đáng khinh. Nhân gia cô nương căn bản không muốn phản ứng hắn. Hắn còn ra mặt dày đi lôi kéo nhân gia. Ai ai cọ cọ chiếm tiện nghi, các ngươi là muốn đi cấp cô nương lấy lại công đạo đúng không? Hùng hăng tức hắn, có thể thấy được Triệu Bốn Bảo không phải cái đồ vật. Cố Hề Lịch không hỏi Văn Ngọc Thụ là nơi nào tới tiền. Nàng chính là cảm thấy rất kỳ quái, nàng bất quá là nhiều nghĩ xem làm phiên thạch lựu trái cây vài lần. Văn Ngọc Thụ phát hiện lúc sau liền mua tới. Chỉ là chưa thấy qua cũng không ăn qua phiên thạch lựu. Có một chút tò mò mà thôi, cũng không phải thèm ăn. Như vậy ân cần, Văn Ngọc Thụ mượn hai vợ chồng địa phương đem phiên thạch lựu rửa sạch sẽ đưa cho Cố Hề Lịch. Nếm một cái, Cố Hề Lịch liền biết nghe lời phải nếm. Ra có một chút sang hương vị, nàng hoài nghi phiên thạch lựu có thể ăn được hay không. Cắn được ngọt bộ phận. Nàng liền cảm thấy phiên thạch lựu ăn ngon. Văn Ngọc Thụ, ta gánh nước quả rất có một tay. Người ăn cái này nhất định ngọt, ta chưa thấy qua loại này trái cây, ta cũng rất nhiều năm. Không có ăn tới rồi, Văn Ngọc Thụ mang theo hoài niệm cắn một ngụm phiên thạch lựu. Vị ngọt làm hắn đôi mắt lại nheo lại tới. Khi còn nhỏ sinh hoạt ở G tỉnh, nơi đó sản loại này trái cây, tới cha mẹ mang theo ta chuyển nhà. Lại sau lại phát sinh vong linh ăn mòn, không còn có trở lại quá gờ tỉnh, không nghĩ tới sẽ ở vong linh lĩnh vực bên trong nếm đến khi còn nhỏ hương vị. Thật ngọt lạp, Cố Hề Lịch không có tiếc rẻ biểu tình, đối hắn cười cười, người cùng người ở chung thực phức tạp, lại rất đơn giản, muốn kéo gần lẫn nhau chi gian khoảng cách, giống nhau đều chỉ có 3 cái đề tài có thể nói. Hồi ức qua đi. Kể ra hiện tại phiền não, triển vọng tốt đẹp tương lai, trừ bỏ này 3 cái đề tài ngoại, gặp mặt nói chút khác chuyện này, kia đều là hời hợt chi giao. Hiện tại Văn Ngọc Thụ liền ở cùng nàng giảng quá khứ chuyện xưa. Cố Hề Lịch xem một người, vĩnh viễn là bình tĩnh, nàng giỏi về diễn kịch, cũng không phải bởi vì thiên phú dị bẩm, mà là thường thường sẽ đi quan sát người khác. Cũng sẽ đi phân tích người khác tâm lý. Văn Ngọc Thụ thân thiện, nàng đương nhiên cảm giác được, lại không phải một cái không hề cảm tình người máy. Đối người khác hữu hảo quan tâm nhìn như không thấy, còn không có phát hiện giấy gói kẹo hạ bao vây độc dược phía trước. Nàng đều đương bên trong bao là đường, lão già thúi trước giáo hội nàng tín nhiệm, lại dạy sẽ nàng hoài nghi, làm nàng ở nỗ lực dẫy dụa sống sót thời điểm. Cũng còn có thể qua đến vui sướng. Cố Hề Lịch cũng là muốn kiếm năng lượng. Nàng thích nói chuyện phía mơ siêu chính mình nói chính là giả. Nhưng người khác nói chính là thật sự. Cố Hề Lịch, ta đối lúc ban đầu vong linh ăn mòn là không có ký ức lạp. Khi đó ta mới 2 tuổi, Văn Ngọc Thụ yên lặng tính một chút. Nàng hiện tại 24 tuổi. Cố Hề Lịch, có ký ức thời điểm. Có thể ăn đến trái cây cũng đã không quá nhiều. cư dân có thể ăn đến khởi, chủ yếu là quả quýt. An toàn khu bên cạnh là có quả quýt phiên, mỗi năm được mùa thời điểm, nửa phiến trên núi đều là quả quýt. Ta thiên phú năng lực thu quả quýt thực phương tiện, cho nên nhà ta từ nhỏ liền không thiếu quả quýt ăn. Này đoạn lời nói bên trong tin tức lượng rất lớn, sinh hoạt ở an toàn khu mảnh đất giáp danh người đều không tính cư dân. Có đang lúc công tác gia đình, mới có thể ở pháp chế hoàn thiện khu vực quá tương đối tốt sinh hoạt. Từ nhỏ không thiếu quả quýt ăn, chứng minh Cố Hề Lịch lúc còn rất nhỏ liền kích phát thiên phú năng lực. Nói như vậy, đạt được thiên phú năng lực thời gian càng dài, đối thiên phú năng lực thuần thục độ cũng liền càng cao. Như vậy du khách cũng liền càng lợi hại, Cố Hề Lịch xác xác thật thật là rất lợi hại, trôi nổi cái này thiên phú năng lực nghĩ lại kỳ thật thực phạm quy. Đại khái cũng là vì hai chân không thể động, mới có thể có được như vậy năng lực đi. Liền như vậy một đường trò chuyện, hai người theo nam nhân chỉ phương hướng vẫn luôn đi phía trước đi. Ở một cái hẻm nhỏ tìm được cả người là huyết triệu bốn bảo. Hắn còn chưa chết, phải nói là không có trở ngại, thoạt nhìn bị thương nặng đến muốn mệnh, thì thật chỉ là hôn mê mà thôi. Tất cả đều là bị thương ngoài ra, cũng là hắn vận khí cũng hảo. Cố Hề Lịch đã quyết định. Lại quá 15 phút không có triệu bốn bảo tung tích. Nàng phải hồi chiêu đãi sở, ban đêm ở phòng bên ngoài nói không hảo sẽ đụng tới chút cái gì. Các du khách đều cho rằng triệu bốn bảo đã chết, hoàn toàn không nghĩ tới hắn còn sống. Tằng Giai Lỵ phiên cái xem thường, liền xem triệu bốn bảo liếc mắt một cái đậu không muốn. Cẩn thận quan sát nói là có thể nhìn ra tới. Triệu bốn bảo trên người miệng vết thương như là roi trừu. Tinh tế roi trừu đến da người khai thịt bong, quần áo tự nhiên cũng bị trừu đến rách tung tóe. Hắn chảy không ít huyết, khả năng chính là bởi vì như vậy, bị thô bạo khiêng trở về cũng không có tỉnh, chỉ có Vạn Thiên Bình chịu cho hắn thượng dược. Cung Chính Quang, sờ sờ xem hắn trên người có hay không không thích hợp đồ vật, Vạn Thiên Bình cũng hảo tính tình. Nhân ra vinh mặt hất hàm sai khiến, hắn cũng liền ngoan ngoãn làm theo. Kết quả từ triệu bốn bảo trong bao mặt tìm ra hai chương tiểu hoàng đĩa. Đĩa CD trên có khắc lòa, nữ cái loại này. Thập phần lộ liễu, này càng làm cho người cảm thấy hết chỗ nói rồi. Là, lục gia phố, lĩnh vực còn chưa đủ đáng sợ sao. Tử vong bóng ma thời khắc bao phủ mỗi người. Dưới loại tình huống này còn có tâm tình mua tiểu hoàng đĩa. Mạch não là có vấn đề đi. Khác manh mối một mực không có. Triệu bốn bảo thương đối các du khách tới nói cũng chưa cái gì giá trị. Chỉ hy vọng hắn tỉnh lại lúc sau có thể nói ra cái một vài tới. Nếu không Cố Hề Lịch hai người thật là bạch bạch lãng phí thời gian. Nàng đã ở suy xét muốn hay không thô bạo đem người đánh thức. Thích Lâm dựa lại đây nhỏ giọng nói, Cố Hề Lịch, ta nhìn đến tiểu lão đầu từng vào phòng của ngươi, Cố Hề Lịch hơi hơi nhíu lại mắt. Nàng còn tưởng rằng tiểu lão đầu chính là cái túng hóa. Dù sao ông Từ cũng hảo, cái này trong lĩnh vực mặt khác phong linh cũng hảo. Không có một cái mặt đối mặt cùng người một mình đấu. Kết quả túng còn chưa tính, người này còn ngấm ngầm dở cho, Cố Hề Lịch. Cảm tạ, nào dám đến Cố Hề Lịch một tiếng cảm ơn, nàng rốt cuộc đối chính mình có ân cứu mạng, nàng lên lầu, nếu tiểu lão đầu hướng nàng trong phòng phóng đồ vật, có khả năng nhất phóng chính là cái gì đâu. Tìm khắp toàn bộ phòng, nàng từ nệm phía dưới tìm ra một cái quen mắt hình tam giác hoàng phù. Tiểu lão đầu hận độc nàng, không có khả năng chỉ là muốn nàng chịu khổ, ra tay chính là muốn nàng danh. Hoàng phù tuyệt không phải cái gì thứ tốt, tuy rằng tản ra bảo quang, nhưng Cố Hề Lịch dám khẳng định, thứ này không phải đuổi quỷ, mà là chiêu quỷ, loại đồ vật này tồn tại liền rất ảnh hưởng, lục gia phố, hẳn là đổi tên kêu, hố phố. Cố Hề Lịch xuống lầu thời điểm, ai đều có thể nhìn ra tới nàng hùng hổ, vẫn luôn lười biếng ra hỏa bị chọc giận. Giống như là từ ngủ say chung bị bừng tỉnh sư tử giống nhau. Lạnh một khuôn mặt phiêu vào cửa trong phòng, càng làm cho người để ý chính là nàng trong tay hoàng phù. Cũng không phải mỗi người đều gặp qua hoàng phù, còn tưởng rằng là cố hề lịch đạo cụ, đuổi quỷ dùng, hiện tại lấy tới đối phó tiểu lão đầu, mà biết hoàng phù tầng giai lị liền tim đập nhanh hơn. Trong lúc nhất thời vô cùng may mắn, còn hảo nàng không có thấy bảo mắt khai, này ngoạn ý rõ ràng không phải thứ tốt. Tiểu lão đầu nhìn cố hề lịch đóng cửa lại, bức màn tự động kéo tới. Phanh phanh phanh, a, nghe được tiểu lão đầu tiếng kêu thảm thiết, đại gia liền không khẩn trương. Tiếng kêu thảm thiết liên tục 5 phút đồng hồ sau, cố hề lịch lông tóc vô thương bay ra, trong tay đã không có hoàng phù. Nàng ra tới là mang nước, một chén nước phiêu đi vào, dư lại cái không cái ly ra tới. Tiểu lão đầu nằm trên mặt đất, moi chính mình yết hầu, một bên nôn khan, một bên còn không dừng moi. Biết hoàng phù tầng giai lị cùng lâm ấp trần minh bạch. Cố hề lịch cưỡng bách tiểu lão đầu đem phù chú nuốt vào đi. Cố tiểu thư miệng là độc, nhưng nàng đều lười đến mở miệng, trực tiếp động thủ thời điểm, mới là đáng sợ nhất. Lại moi, tin hay không ta đem cái ly cũng tắc ngươi trong miệng. Tiểu lão đầu, ngoặc kép, ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Ô ô ô, cố hề lịch, khóc cái gì khóc, ảnh chụp cho ta tiểu lão đầu, ngoặc kép, ta còn không có trang ăn ảnh khung, ảnh chụp xác thật chỉ bị bồi một nửa. Nàng trực giác bồi cái này quá trình hẳn là rất quan trọng. Lạnh vừa nói, vậy ngươi liền tiếp tục tiểu lão đầu không có thử cùng nàng lý luận. Nói toàn thân đau tay, nói thương quá nặng tay đều nâng không đứng dậy, những cái đó đều là không có ý nghĩa, người này chính là ma quỷ. Cố hề lịch lần thứ 3 vào cửa phòng, là vì lấy ra bị bồi tốt ảnh chụp, hơn nữa khung ảnh lúc sau ảnh chụp đã xảy ra rất lớn biến hóa. Nó trở nên có sắc thái, không có người đối bỗng nhiên xuất hiện sắc thái tỏ vẻ vui sướng. Bởi vì nó thêm chính là ám trầm đến biến thành màu đen màu đỏ. Trên ảnh chụp có hơn phân nửa người bị bôi thượng như vậy điểm xấu màu đỏ. Đêm qua chết đi vi bá. Nhân cãi nhau mà phát sinh tranh chấp tử vong hai nhà người. Bị bà giết chết đậu hủ tây thi, toàn bộ đều bị nhiễm hồng, tồn tại người như cũ là hắc bạch, đã tử vong người liền sẽ bị nhuộm thành huyết sắc, chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Triệu Bốn Bảo. Hắn trên người màu đỏ là chính hồng, so với phát trầm biến thành màu đen màu đỏ thẫm, hắn sắc thái không thể nghi ngờ muốn lượng một chút. Giống như là hắn còn có hy vọng giống nhau, lại như là tử vong báo trước, Vạn Thiên Bình sợ tới mức phát run, đây là có ý tứ gì? Không có người để ý đến hắn, mọi người đều đã chịu thật lớn tinh thần đánh sâu vào. Vạn Thiên Bình cũng không cần người để ý đến hắn, hắn đi qua đi lại, ảnh chụp thực không may mắn, muốn hủy diệt mới đối, không được. Không được, tẩy ra tới ảnh chụp đã không thể hủy diệt rồi. Hủy diệt cũng sẽ ra vấn đề. Nên làm cái gì bây giờ? Người này luôn là có một ít lão quy củ. Hơn nữa cũng thực vâng theo, lão quy củ. Cố hề lịch tuy rằng không tính toán hủy diệt ảnh chụp. Thực rõ ràng đây là quan trọng đạo cụ sao? Cũng không khỏi tò mò hắn này lại là cái gì cách nói. Vì cái gì không thể xé bỏ? Vạn Thiên Bình, chụp ảnh thời điểm, người một bộ phận hồn phách sẽ bị ký lục ở trên ảnh chụp. Vốn dĩ có thể không cần phải xen vào nó, ảnh chụp hoàn hảo dưới tình huống. Này bộ phận hồn phách chỉ biết khiến cho trên ảnh chụp người thoạt nhìn càng tươi sống. Một khi xé bỏ ảnh chụp, bám vào mặt trên hồn phách đã chịu tổn hại, liền sẽ hình thành va chạm người, sát khí. Kia trận người vận thế vốn dĩ liền kém nói. Sát khí, liền sẽ dẫn phát ngoài ý muốn, này chú ý không có người nghe nói qua. Không thể nghi ngờ là vì này bức ảnh càng tăng thêm khủng bố sắc thái. Vạn Thiên Bình sợ hãi cơ hồ từ hắn mỗi một lần hô hấp phát ra. Liền hắn mỗi cái một lỗ chân lông đều ở phía sau tiếp trước truyền đạt hắn sợ hãi. Hắn sợ hãi so ảnh chụp bản thân càng làm cho người sợ hãi. Cố hề lịch bị hắn làm cho đánh cái rung mình, lại xem ảnh chụp thời điểm, sẽ cảm thấy bị nhiễm hồng những cái đó đôi mắt cũng đang nhìn chính mình. Cố hề lịch, ra, Triệu Bốn bảo nhan sắc càng ngày càng thâm. Bằng ngày thường không ấn nhật trình biểu làm việc cũng là có thể đi. Ngươi xem Triệu Thế bảo không có trở về ăn cơm chiều. Tiểu lão đầu cũng không nói gì thêm mơ siêu hắn không phải hắn chưa nói cái gì. Mà là căn bản không có chú ý tới còn có người không trở về đi. Đầy miệng phun nọc độc năng lượng cao Cố Ca hấp dẫn hắn sở hữu lực chú ý. Cuối cùng hắn còn bị Cố Hề Lịch dỗi đi rồi. Đổi cái ý nghĩ tưởng nói. Chủ bá là cố ý đi. Vì trợ giúp Triệu Thế Bảo. Chúng ta Cố Hề Lịch thật là cái nội tâm ôn nhu người đâu. Hạt nói bậy, ta Cố là cái không có cảm tình moi tim máy móc. Không tiếp thu phản bác. Một câu nói thật cũng mộc có. Thằng Cố Hề Lịch thân thế chi mê thứ 8 cái phiên bản. Nghe được thực nghiêm túc ta ngắm một mảnh chướng năng lượng. Ta thật sự ngốc, thật sự. Quay đầu lại nhìn xem a. Đừng nhìn chằm chằm ảnh chụp lạp. Quay đầu lại nhìn xem Triệu Bốn bảo a. Hắn biến dị lạp. Tác giả có lời muốn nói. Lặng lẽ thô dài lạp tương đương còn thiếu 11.000. Trả nợ chi lữ đường xá từ từ vịt. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, ủ rượu dục chan một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, a lẫm, làm đĩa là tình yêu. Cá trình, tùy tưởng một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hình mộng tiên sinh 170 bình, như trụy núi sông năm dặm thanh 90 bình. Trong thẻ lộ 50 bình, thịt thịt quân 38 bình, hiếu học 36 bình, thử ta mới là xoái nhất 35 bình, L, EP tôm 30 bình, kê đảo, im lặng, đại bạch, toàn mộc, mùa hè mặt trời lặn 20 bình, cổ thương du, vô vỏ chi kiếm 15 bình, y nha nha, tiểu ngư ở phun bong bóng, bị lưu đầy thành, lưu vân 19, honey honey sao. Khốc nhân, cá con, heo tiểu soái, ngôn căng, ngây thơ, nhỉ tỉnh, bánh bao khuẩn, 7 tháng đã vọng, phản quang 10 bình, tùy tưởng 8 bình, tố thoan 6 bình, thế giới hòa bình, thần lộ, tiếu tiếu, Sandy, làm con thỏ cùng 7 màu ánh mặt trời, khảo thí gặp qua, 5 bình, MXU 3 bình, cố tẩy nhặt ngũ 2 bình, phơi nắng đại mèo lười, Jennifer, miêu miêu người yêu thích. Gờ gạch dưới host, lưu quang thù sát, phớt bô bô một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.